Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu Trấn, cậu mau ra tay đi, bằng không cậu Tuân sẽ gặp nguy hiểm đấy. Long Đằng lo lắng nói. Dương Trấn nói, cứ yên tâm có tôi ở đây, cho dù cậu ấy muốn chết thì cũng không chết được. Long Đằng sững sờ, phải tự tin đến đâu thì mới có thể bình tĩnh như thế chứ. Chẳng riêng gì Long Đằng, người của hoàng tộc họ Long cũng nghĩ Mã Tuân sắp không chịu nổi nữa. Nhưng sắc mặt của Long Chiến đang đánh với Mã Tuân lại vô cùng nghiêm nghị. Lão ta có thể cảm nhận được thực lực của Mã Tuân đang mạnh dần lên. Tuy lão ta chưa dốc hết sức, nhưng vẫn là cao thủ thân cảnh sơ kỳ thực sự. Mã Tuân còn chưa bước vào thân cảnh mà sức chiến đấu đã mạnh đến thế. Vậy Dương Chấn đã đạt đến thân cảnh sẽ mạnh tới mức nào đây? Long Chiến bỗng cố ý lùi bước. Chắc cậu cũng biết cậu không phải là đối thủ của tôi. Nếu tôi dùng hết sức thì cậu chỉ có con đường chết thôi. Long Chiến nhìn Mã Tuân đang chậm rãi bò dậy, không chủ động tấn công nữa mà lên tiếng. Mã Tuân lau vết máu ở khóe miệng, không hề quan tâm, ý chí chiến đấu điên cuồng phun trào, nhìn chằm chằm vào Long Chiến bằng ánh mắt sắc bén. Vậy ông cứ dùng hết sức lực đi. Mã Tuân nói với vẻ dí dỏm, trong mắt còn có sự khinh thường. Long Chiến được cử đi bảo vệ Long Thiên Vũ, còn được Long Hoàng ban cho họ, đương nhiên sẽ không phải là người dễ kích động. Lão ta không dốc hết sức để đánh với một cao thủ dưới thần cảnh. Nếu làm thế thì lão ta cũng mất hết mặt mũi rồi. Cảnh giới võ thuật của lão ta cao hơn, tuổi cũng lớn hơn. Ông Chiến đừng tốn thời gian nữa. Nếu cậu ta đã muốn chết đến thế thì ông cứ tiễn cậu ta một đoạn đi. Long Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta tự thấy mình không thể đánh với cao thủ thần cảnh sơ kỳ lâu như Mã Tuân. Nhưng thế thì sao chứ? Hắn ta là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long, có địa vị vô cùng cao quý. Dù Mã Tuân và Dương Chấn là thiên tài võ thuật đáng gờm đến mấy, gặp hắn ta rồi thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Long Chiến đắng chát, lão ta vốn không muốn dùng hết thực lực với một cao thủ dưới thần cảnh, nhưng Long Thiên Vũ lại bảo lão ta giết Mã Tuân. Nếu thế thì đành phải kết thúc chuyện này sớm vậy. Dầm một tiếng, nền đất dưới chân Long Chiến lập tức nứt toác, hơi thở đáng sợ tản ra từ người của lão ta. Trong lúc nhất thời, cả nhà họ Long như bị bao trùm bởi khí thế của Long Chiến. Trong đôi mắt kiêu ngạo của Mã Tuân dần xuất hiện vẻ nghiêm túc. Đương nhiên anh ta biết rõ sự đáng sợ của cao thủ thân cảnh. Với thực lực của anh ta bây giờ, anh ta vốn không phải là đối thủ của Long Chiến. Nếu muốn đánh bại Long Chiến, anh ta phải đột phá đến vương cảnh hậu kỳ, rồi phá giải phong ấn về sức chiến đấu. Cho dù không đánh bại được lão ta, anh ta cũng có thể có thực lực đấu với cao thủ thân cảnh thực sự một trận. Tới đi! Mã Tuân giận dữ quát, khí thế cũng đột ngột tăng mạnh. Lúc này mắt anh ta đỏ ngầu, khí thế đã đạt đến đỉnh cao của bán bộ thần cảnh, như sắp đột phá thần cảnh tới nơi. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào Long Chiến. Nếu Mã Tuân gặp nguy hiểm, đương nhiên anh sẽ xông lên cứu rồi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội đọ sức với cao thủ thân cảnh. Ban đầu khi ở biên giới phía Bắc, anh cũng đã trải qua giai đoạn như Mã Tuân, từng lấy thực lực vương cảnh hậu kỳ để giết một cao thủ thần cảnh. Nhờ trận chiến đó anh đã nổi danh, trở thành thần linh trong lòng vô số cao thủ biên giới phía Bắc. Cậu Trấn, cậu vẫn chưa ra tay ạ? Long Chiến là một trong năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long. Nếu ông ta dốc hết sức thì cậu Tuân sẽ gặp nguy hiểm đấy. Long Đằng vô cùng hoảng hốt, chỉ sợ Mã Tuân chết dưới tay của Long Chiến. Như thế thì mọi chuyện cũng hết đường cứu vãn luôn. Dương Chấn vẫn lắc đầu. Cứ yên tâm, anh em của tôi không chết được đâu. Anh vừa dứt lời, Mã Tuân đã biến mất, lao về phía Long Chiến. Khí thế của Long Chiến đang rất mạnh mẽ, như một vị thần sừng sững giữa đất trời. Lão ta ngạo nghễ nhìn Mã Tuân, lạnh lùng nói. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lão ta bỗng giơ tay lên. Dầm một tiếng, Mã Tuân cũng vung nắm đấm lên. Nắm đấm của anh ta và tay của Long Chiến va mạnh vào nhau. Một luồng khí khủng khiếp lập tức lan ra xung quanh từ chỗ của hai người. Dầm dầm, ở chỗ hai người đang đứng, mặt đất nứt toác, bụi đất tung bay. Cút! Long Chiến quát, vung tay kia lên đấm một phát. Dầm một tiếng, Mã Tuân cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ khiến người ta không thể ngăn cản nổi, hay có thể trốn tránh được. Lồng ngực của anh bị đánh trúng, cổ họng cũng ngòn ngọt. Anh ta bất chợt hộc máu rồi bay ra xa như một quả bóng ra. Người nhà họ Long đều trợn mắt há mồm nhìn Mã Tuân bị đánh bay với vẻ kinh hãi. Long Đằng sợ hết hồn, thấy Dương Chấn vẫn đứng im không định ra tay. Dương Chấn thấy không, đây chính là cao thủ thân cảnh của hoàng tộc họ Long đấy. Cho dù người bên cậu mạnh hơn nữa thì sao chứ? Chẳng phải chỉ có con đường chết thôi à? Rốt cuộc Long Thiên Vũ cũng mỉm cười, nhìn Dương Chấn với vẻ đắc ý. Nếu bây giờ cậu đổi ý muốn phục tùng hoàng tộc họ Long, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng hắn ta còn chưa dứt lời, tiếng hô kinh ngạc đã vang lên. Gì thế? Cậu ta còn sống à? Cậu ta đứng lên rồi kìa, định đánh với Long Chiến tiếp ư? Nụ cười của Long Thiên Vũ lập tức cứng đờ, vì hắn ta đã thấy Mã Tuần, người mà hắn ta tưởng đã chết, đang đứng dậy. Ngay cả Long Chiến cũng kinh hãi. Sao có thể như thế chứ? Là ta khiếp sợ, không phải vì Mã Tuần chưa chết, mà vì khí thế của anh ta đã tăng mạnh hẳn lên. Lão ta thoáng cảm nhận được sức chiến đấu của Mã Tuần đã đạt tới thần cảnh rồi. Lão ta chưa từng thấy ai có sức chiến đấu của thần cảnh khi chưa bước vào thần cảnh hết. Dương Chấn mỉm cười. Rốt cuộc cũng đột phá rồi. Mã Tuần siết chặt nắm tay, toàn thân ngập tràn sức mạnh khổng lồ. Anh ta bỗng nhắm mắt lại, nói với vẻ hưởng thụ. Cảm giác này tuyệt vời thật đấy. Mã Tuần là vương mạnh nhất trong số 9 vị vương của biên giới phía Bắc, có thể phát huy sức chiến đấu của bán bộ thần cảnh từ khi còn ở vương cảnh trung kỳ. Còn bây giờ cảnh giới võ thuật của anh ta đã đến vương cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu cũng tăng mạnh tới thần cảnh sơ kỳ. Rốt cuộc các cậu là ai? Long Chiến không ra tay, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Nếu đến giờ lão ta vẫn chưa hiểu Mã Tuân đang mượn tay lão ta để vượt qua giới hạn đột phá thì đúng là ngu ngốc. Lão ta có linh cảm, có lẽ thực lực của Dương Chấn đang bình tĩnh đứng đó sẽ càng khủng khiếp hơn. Ngay cả Mã Tuân với thực lực vương cảnh cũng có thể sánh ngang với cao thủ thân cảnh sơ kỳ. Người đã đạt tới thân cảnh như Dương Chấn sẽ mạnh tới mức nào cơ chứ? Dương Chấn thản nhiên nhìn Long Chiến, ánh mắt bình tĩnh của anh khiến Long Chiến không sao nhìn thấu được. Chẳng phải hoàng tộc họ Long đã điều tra rõ xem tôi là ai rồi ư? Dương Chấn chợt nói. Anh là cao thủ đến từ biên giới phía Bắc. Trong mắt người khác, cảnh giới võ thuật của anh đã đạt đến thần cảnh rồi. Gặp biên giới phía Bắc có mấy cao thủ thần cảnh đâu cơ chứ? Sao hoàng tộc họ Long lại không đoán ra được thân phận của Dương Chấn cho được? Cậu là... Con người của Long Chiến bỗng co lại. Lão ta nói với vẻ không dám tin. Cậu là tướng quân của biên giới phía Bắc. Dương Chấn từ chối cho ý kiến, mỉm cười dí dỏm. Ông thích đoán thế nào thì tùy, nhưng tôi không nhận được. Vương tộc và hoàng tộc có thể dễ dàng đoán ra thân phận của anh, nhưng biên giới phía Bắc quá thần bí, không ai dám cam đoan chỉ có một mình tướng quân của biên giới phía Bắc đã đạt đến thần cảnh. Lời đáp của Dương Chấn khiến Long Chiến càng khẳng định suy đoán của mình. Lão ta bỗng cảm thấy ớn lạnh. Nếu Dương Chấn là tướng quân của biên giới phía Bắc thì đúng là lão ta không phải đối thủ của anh. Lão ta nhìn về phía Mã Tuần. Lão ta bỗng nhớ tới một việc. Theo lời đồn, 9 vị vương của biên giới phía Bắc đều có thực lực vương cảnh. Nhưng thiên phú võ thuật của 9 người này rất cao, có thể phát huy sức chiến đấu của bán bộ thần cảnh. Khi đánh với lão ta, Mã Tuân đã phát huy sức chiến đấu của bán bộ thần cảnh. Nhưng lão ta có thể cảm nhận được cảnh giới võ thuật của Mã Tuân chưa đạt đến mức đó. Nghĩ tới đây, rốt cuộc Long Chiến cũng chắc chắn Mã Tuân chính là một trong 9 vị vương. Người được vương của biên giới phía Bắc đi theo chỉ có thể là tướng quân của biên giới phía Bắc, Dương Bất Bại. Thì ra là thế. Long Chiến thở dài nói với vẻ cay đắng. Ngay cả cậu cũng đích thân ra mặt. Trong cuộc chiến tranh giành đế thôn, làm gì còn ai có tư cách đấu với cậu nữa. Mọi người đều có vẻ kinh hãi, không ngờ cao thủ thân cảnh Long Chiến của hoàng tộc họ Long lại nói không ai có tư cách đấu với Dương Chấn. Rốt cuộc anh là ai chứ? Chẳng nhẽ Long Chiến đang nói về cậu thanh niên chưa đầy 30 tuổi kia thật ư? Người của hoàng tộc họ Long đều nhìn Dương Chấn với vẻ khiếp sợ. Dương Chấn vẫn thản nhiên đứng đó, mở miệng nói. Về đi. Nghe thấy thế, bóng Mã Tuân nhoáng lên, lập tức xuất hiện sau lưng Dương Chấn. Nhưng anh ta vẫn có vẻ không cam lòng. Anh ta vừa đến vương cảnh hậu kỳ, rất muốn phá giải hết phong ấn để có thể so chiêu với cao thủ thân cảnh sơ kỳ một phen. Lúc này Long Chiến đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu nữa. Lão ta đã đoán được thân phận của Dương Chấn. Còn ở đây đánh với Mã Tuân làm gì? Cho dù lão ta thắng được Mã Tuân thì sao chứ? Tướng quân của biên giới phía Bắc không phải người mà lão ta có thể đánh bại được. Ông Chiến, ông bảo giết cậu ta đi. Long Thiên Vũ bất mãn nhìn Long Chiến. Nhưng Long Chiến lại lui về sau lưng Long Thiên Vũ, hơi cúi đầu. Điện hạ, chúng ta nên đi thôi. Đi à? Long Thiên Vũ vốn đã khó chịu khi thấy Dương Chấn và Mã Tuân có thể phát huy sức chiến đấu của thần cảnh, Bây giờ Long Chiến lại nói thế, sao hắn ta có thể cam lòng được chứ? Điện hạ, tôi vô dụng, không phải là đối thủ của cậu Trấn. Long Chiến thấp giọng nói, cũng chưa giải thích thân phận của Dương Trấn. Dù sao đây cũng là suy đoán của lão ta, còn về việc nó có đúng hay không thì cứ kệ đi đã. Bây giờ Mã Tuân đã nắm giữ sức chiến đấu ngang với thần cảnh sơ kỳ, ngay cả lão ta cũng không dám khẳng định sẽ thắng được Mã Tuân. Huống hồ phía Mã Tuân còn có một Dương Trấn mạnh mẽ hơn nữa. Nếu mâu thuẫn quá lớn, lão ta không dám chắc mình có thể cứu được Long Thiên Vũ từ tay của Dương Trấn và Mã Tuân. Xem ra ông Chiến già thật rồi, nếu ông sợ thì lui lại ra sau đi. Long Thiên Vũ nói rồi đi thẳng về phía trước. Điện hạ! Long Chiến đang định thuyết phục thì bị hai cao thủ bán bộ thần cảnh ngăn cản. Họ lạnh lùng nói, Long Chiến, đừng quên ai mới là người phụ trách lần này. Nghe thấy thế, Long Chiến thở dài không ngăn cản nữa. Lão ta là người của hoàng tộc họ Long, sao lại không biết Long Thiên Vũ kiêu ngạo tới mức nào chứ? Từ nhỏ Long Thiên Vũ đã ngậm thìa vàng, có thiên phú võ thuật xuất chúng, áp đảo thế hệ trẻ của hoàng tộc họ Long. Ở hoàng tộc họ Long, Long Thiên Vũ là thiên tài võ thuật. Nếu không có gì bất ngờ, hắn ta chính là Long Hoàng tương lai. Sao đứa cháu đích tôn luôn gặp thuận lợi của Long Hoàng có thể chấp nhận chuyện có hai cao thủ trẻ tuổi mạnh hơn hắn ta chứ? Cậu, dám đánh với tôi một trận không? Long Thiên Vũ bỗng chỉ ngón tay về phía Dương Trấn. Lúc này Long Thiên Vũ đang hừng hực ý chí chiến đấu, trong mắt lóe lên sát khí dữ dội. Hắn ta quyết không cho phép sự xuất hiện của một cao thủ trẻ tuổi có thiên phú vượt trội hơn hắn ta. Mạnh thật đấy, người nhà họ Long ở Yến Đô cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Long Thiên Vũ, đều rất kinh ngạc. Đây chính là thiên tài võ thuật của hoàng tộc họ Long, đúng là danh bất hư truyền. Chắc cậu ta đã bước vào vương cảnh đỉnh phong rồi nhỉ? Cậu ta là cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long, từ cảnh giới võ thuật mới đến vương cảnh đỉnh phong, nhưng chắc chắn có thể phát huy sức chiến đấu ngang ngửa với thần cảnh. Cậu ta còn trẻ nhỉ? Chắc mới 35 tuổi thôi đúng không? Ngay cả chủ vương tộc cũng chỉ đến thế mà thôi nhỉ? Người nhà họ Long ở Yến Đô xì xào bàn tán. Họ ngó lơ luôn Dương Trấn và Mã Tuân. Anh muốn đánh với tôi một trận à? Dương Trấn mỉm cười, nhưng trong mắt Long Thiên Vũ, Dương Trấn đang chế giễu hắn ta không bằng anh. Trong lúc nhất thời, Long Thiên Vũ thẹn quá hóa giận. Thằng nhãi, nếu cậu là đàn ông thì cút ra đây đánh với tôi một trận. Anh có tư cách đánh với anh Trấn đâu. Mã Tuân bước lên phía trước một bước, hừng hực ý chí chiến đấu. Anh ta vừa bước vào vương cảnh hậu kỳ, đang cần một cao thủ để củng cố cảnh giới võ thuật của mình. Không ngờ Long Thiên Vũ lại chủ động đâm đầu vào. Chỉ là vương cảnh hậu kỳ, chưa đủ tư cách đấu với tao. Cút! Long Thiên Vũ giận dữ quát lên, dường như người vừa giao đấu với cao thủ thần cảnh Long Chiến không phải là Mã Tuân. Dương Trấn hơi nheo mắt lại, Long Thiên Vũ này đúng là không biết tốt xấu. Bản thân hắn ta chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong, thế mà lại dám khinh thường Mã Tuân. Cả người Mã Tuân tỏa ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ, sắc mặt lạnh lùng nói, dù ông đây không phá giải phong ấn thực lực cũng có thể dễ dàng đánh bại anh. Anh ta nói xong cũng mặc kệ Long Thiên Vũ có muốn đánh nhau không, đã chủ động tấn công trước. Lần này anh ta không phá giải phong ấn thực lực, mà là dùng cảnh giới vương cảnh hậu kỳ để chiến đấu với Long Thiên Vũ. Mày muốn chết! Long Thiên Vũ chỉ thấy Dương Trấn đang sỉ nhục hắn ta. Ấy thế mà Dương Trấn lại để cho Mã Tuân, người có thực lực thấp hơn hắn ta ra trận. Hắn ta vừa ra tay đã tung ra một đòn giết người. Hắn ta muốn tất cả những người sỉ nhục hắn ta đều phải trả giá đắt. Long Chiến ở chỗ hoàng tộc họ Long khẽ lắc đầu thở dài, bởi lão ta biết Long Thiên Vũ không phải là đối thủ của Mã Tuân. Chết đi! Long Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay đánh ra. Lúc này không gian như bị xé nát, một luồng khí thế khủng bố bộc phát từ nắm đấm của hắn ta, đánh thẳng về phía Mã Tuân. Mã Tuân cũng tấn công nhanh như chớp, không hề có ý định rút lui, trong mắt ngập tràn ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hai nắm đấm va vào nhau, một luồng sức mạnh đáng sợ dao động về hướng ngược lại. Long Thiên Vũ bị đẩy lùi về phía sau 7-8 bước trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Ngược lại, Mã Tuân chỉ bị đẩy lùi về sau 3 bước đã đứng vững. Sức chiến đấu như vậy mà cũng đòi đấu với anh Trấn của tôi. Trong mắt Mã Tuân, ngoài kiêu ngạo còn có sự khinh thường Long Thiên Vũ. Quả thật anh ta rất xem thường Long Thiên Vũ. Vốn dĩ anh ta còn ôm hy vọng có thể đánh một trận lớn, nhưng nào ngờ Long Thiên Vũ lại chủ động rút lui. Tuy Long Thiên Vũ chủ động khiêu khích nhưng thực lực quá tệ. Nếu để người khác biết được suy nghĩ lúc này của Mã Tuân, chắc sẽ tức chết. Lúc này người của hoàng tộc họ Long và nhà họ Long đang ở xung quanh xem cuộc chiến đều ngạc nhiên đến tột độ. Gì chứ? Thế mà điện hạ lại bị đánh lui về sau? Chẳng lẽ thực lực của anh chàng kia còn mạnh hơn cả điện hạ sao? Mọi người bàn tán sôi nổi. Tất nhiên Long Thiên Vũ cũng nghe được mấy lời bàn tán này. Vẻ mặt hắn ta lập tức trở nên vặn vẹo. Chỉ mới bắt đầu, nhưng nếu mày đã bùng nổ tất cả sức mạnh thì ta cũng không cần phải giấu giếm thực lực nữa. Long Thiên Vũ nói xong giận dữ gầm lên, mặt đất dưới chân lập tức nứt ra. Một luồng khí thế kinh khủng tỏa ra từ trên cơ thể của hắn ta. Ánh mắt Mã Tuần trở nên nghiêm nghị, khóe miệng hơi dương lên. Vậy mới thú vị. Là con cháu có thiên phú xuất sắc nhất của hoàng tộc họ Long, đương nhiên sẽ có thủ đoạn khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Lúc này Long Thiên Vũ chính là sử dụng bí pháp của hoàng tộc họ Long. Tuy cảnh giới võ thuật không tăng lên, nhưng khí thế trên người lại tăng vọt, mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Chỉ sợ ngay cả cao thủ bán bộ thần cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ quát lên một tiếng, khẽ nhấc chân, thân thể lóe lên. Mã Tuần cũng ra đòn, gần như ngay lập tức cả hai lại va chạm vào nhau lần nữa. Từng luồng hơi thở khủng bố càn quét khắp nhà họ Long. Hai người điên cuồng đánh nhau. Mã Tuần hơi chật vật khi đối mặt với Long Thiên Vũ có sức chiến đấu ngang ngửa cao thủ bán bộ thần cảnh, nhưng anh ta vẫn không phá giải phong ấn thực lực. Nếu ngay cả cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng không giải quyết được, thì sao anh ta xứng đáng với danh hiệu nhất vương của biên giới phía Bắc? Một luồng hơi thở kinh khủng toát ra từ trên người của Mã Tuần. Long Thiên Vũ vừa mới mơ hồ chiếm lại ưu thế, đã liên tiếp bị đẩy lui về sau. Đối với người của hoàng tộc họ Long và nhà họ Long, đây đúng là bữa tiệc thị giác cực kỳ kích thích. Ngay cả hoàng tộc họ Long cũng khó có thể nhìn thấy trận chiến của những cao thủ cấp bậc này. Bọn họ không thể ngờ lại có thể tận mắt chiêm ngưỡng được cuộc giao chiến đặc sắc ở Yến Đô nhỏ bé như vậy. Long Đằng vẫn luôn hồi hộp, bất kể là Mã Tuân hay Long Thiên Vũ thắng, lão ta đều bị dày vò. Nếu Mã Tuân bị thương nặng, Dương Chấn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ Long. Nếu Long Thiên Vũ bị thương nặng, hoàng tộc họ Long cũng sẽ quyết không tha cho Dương Chấn. Đến lúc đó xui xẻo nhất vẫn là nhà họ Long. Cậu Chấn, cậu mau ra tay ngăn lại đi, nếu tiếp tục nữa tôi sợ sẽ khó mà thu dọn tàn cuộc. Long Đằng bỗng cầu khẩn nói. Dương Chấn lập tức nhèo mắt nói. Ông chủ Long, không phải ông sợ khó thu dọn tàn cuộc, mà là sợ Long Thiên Vũ bị giết sẽ liên lụy đến nhà họ Long, đúng không? Long Đằng nhất thời cả kinh, vội vàng lắc đầu nói. Cậu Chấn, tôi không có ý này. Tôi chỉ không muốn ân oán giữa cậu và hoàng tộc họ Long càng lúc càng sâu thôi. Hừ, Dương Chấn lạnh lùng nói. Bây giờ hoàng tộc họ Long mới là bên không chịu giảng hòa. Nếu Long Thiên Vũ không tự đâm đầu vào chỗ chết, sẽ không chết. Nếu anh ta tự tìm đường chết, thì dù Long Hoàng có tự mình đến đây, tôi cũng dám lấy mạng chó của anh ta. Dương Chấn nói xong cũng không thèm để ý đến Long Đằng nữa, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người đang giao chiến. Sao anh không hiểu rõ suy nghĩ của Long Đằng chứ? Nói ra Long Đằng là chủ động thần phục anh, nhưng trước mặt hoàng tộc họ Long, lão già này lại quên mất thân phận của mình. Thấy Dương Chấn tức giận, Long Đằng nhất thời cuống lên, nhưng lại không dám giải thích, chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Mã Tuần đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt đánh ra ba cái liên tiếp vào Long Thiên Vũ. Cơ thể Long Thiên Vũ bay lên không trung. Những người vây xem xung quanh đều trợn mắt khó tin. Thế hệ thiên tài võ học trẻ tuổi của hoàng tộc họ Long trong nháy mắt bọn họ, thế mà lại bị thất bại. Tại sao lại có thể như thế? Long Chiến rất bình tĩnh. Trước đó lão ta đã giao đấu với Mã Tuần, đương nhiên biết rõ lúc này Mã Tuần vẫn chưa bùng nổ hết sức mạnh của anh ta. Vừa nãy lúc Mã Tuần đấu với lão ta, đã bùng nổ sức chiến đấu có thể so sánh với thần cảnh sơ kỳ. Nếu vừa bắt đầu giao chiến với Long Thiên Vũ, Mã Tuần đã bộc phát hết sức mạnh của mình, thì sợ rằng Long Thiên Vũ chẳng thể đỡ nổi một đòn của Mã Tuần. Điện hạ! Hai tên cao thủ bán bộ thân cảnh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Long Thiên Vũ, muốn đỡ hắn lên. Cút ngay! Long Thiên Vũ nổi giận gầm lên, hai mắt đỏ ngầu ngập tràn lửa giận. Hắn ta đường đường là thiên tài võ học của hoàng tộc họ Long, sao có thể không bằng một người trẻ tuổi của Yến Đô được? Hai cao thủ bán bộ thân cảnh thấy Long Thiên Vũ nổi giận, sắc mặt nghiêm nghị, nhưng cũng không dám nói gì, vội vàng lùi ra. Long Chiến cũng thầm thở dài. Long Thiên Vũ lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt vặn vẹo nhìn Mã Tuân, cắn răng nói. Thằng nhóc, tao thừa nhận mày rất lợi hại, nhưng như vậy thì sao? Mày thật sự nghĩ thực lực của tao chỉ có thế này thôi à? Mã Tuân cười lạnh. Nói nhảm nhiều quá rồi, nếu có bản lĩnh thì ra tay đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tao sẽ cho mày toại nguyện. Long Thiên Vũ dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng bạo phát từ trên người hắn ta. phá cho tôi! Long Thiên Vũ gầm lên. Trong sự khiếp sợ của mọi người, mặt đất dưới chân hắn ta bị hủy diệt trong tích tắc. Lúc này Mã Tuân cũng thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì anh thấy rõ Long Thiên Vũ đang đột phá cảnh giới võ thuật. Mấu chốt là hắn ta còn đang liên tục đột phá từ vương cảnh đỉnh phong đến bán bộ thần cảnh, cuối cùng là thần cảnh sơ kỳ. Sao lại như vậy? Giờ phút này dù là Long Chiến cũng phải khiếp sợ nhìn Long Thiên Vũ. Lão ta là cao thủ thần cảnh, đương nhiên có thể cảm giác được không phải Long Thiên Vũ sử dụng bí pháp nâng cao sức chiến đấu, mà đã thực sự đột phá thần cảnh. Thần cảnh? Long Đằng cũng trợn mắt lẩm bẩm. Hoàng tộc họ Long thật sự có bí pháp có thể tăng vọt thực lực chiến đấu như vậy sao? Dương Chấn lại bình tĩnh nói. Không phải anh ta cưỡng ép nâng cao thực lực mà thật sự đột phá thần cảnh đấy. Cái gì? Long Đằng sợ ngây người. Lão ta cứ tưởng Long Thiên Vũ chỉ cưỡng ép tăng sức chiến đấu. Không ngờ có người có thể nhảy vọt từ vương cảnh đỉnh phong lên thần cảnh. Lúc này, hai mắt Long Thiên Vũ đỏ ngầu. Toàn bộ nhà họ Long như đang bị thần uy của hắn ta chèn ép. Rất nhiều người có thực lực yếu của nhà họ Long bị thần uy mạnh mẽ này khiến toàn thân không ngừng run rẩy. Bây giờ chịu thua, cậu vẫn còn cơ hội sống. Long Thiên Vũ tựa như một vị thần ngạo nghễ nhìn Mã Tuân. Từ đầu đến cuối hắn ta chưa từng coi Mã Tuân là đối thủ. Mã Tuân kiêu ngạo cười lạnh. Trong từ điển của tôi không có chữ chịu thua. Dứt lời anh ta lập tức xông tới chỗ của Long Thiên Vũ. Không biết tự lượng sức mình, chết đi! Long Thiên Vũ nói xong liền tung nắm đấm. Không gian bị chấn động, một luồng sức mạnh khủng bố bộc phát từ cánh tay của hắn ta. Bịch một tiếng, Mã Tuân bị đánh trúng, cơ thể như con diều đứt dây bay ra xa mười mấy mét. Mã Tuân cũng không kìm được phun ra một ngụm máu. Chuyện này... Long Đằng cảm thấy trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Lão ta tin tưởng chỉ cần Long Thiên Vũ đánh thêm một đòn, Mã Tuân nhất định mất mạng. Nhưng lão ta khó hiểu khi nhìn thấy Dương Chấn vẫn chưa có ý định ra tay, chỉ có ánh mắt trở nên hung tàn hơn. Mã Tuân lồm cồm bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng, cười khổ nói. Không ngờ vẫn phải phá giải phong ấn thực lực. Mình thực sự không muốn phá giải chút nào. Anh ta bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong cơ thể dần tràn ra một luồng khí thế khủng bố. Long Thiên Vũ nhíu mày, đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi trên người của Mã Tuân. Trong mắt hiện lên sát khí. Đứng trước thực lực tuyệt đối, bí pháp gì cũng vô dụng. Vậy sao? Ngay sau đó một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt của hắn ta. Chính là Mã Tuân vốn đứng cách xa mười mấy mét. Long Thiên Vũ giật nảy mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Tốc độ vừa rồi của Mã Tuân rõ ràng di chuyển tức thời. Dù là hắn ta cũng chưa chắc mình có thể nhanh như vậy. Giả thân giả quỷ. Long Thiên Vũ cố giả vờ bình tĩnh. Bịch một tiếng ngay khi hắn ta vừa dứt lời, Mã Tuân đã xuất hiện trước mặt đấm bay hắn ta. Trời ạ, lại có thêm một cao thủ thân cảnh sao? Lần này dù là cao thủ của hoàng tộc họ Long cũng phải khiếp sợ. Long Thiên Vũ có thể bất ngờ đột phá cảnh giới đã vượt xa dự đoán của họ. Thế nhưng Mã Tuân còn trẻ hơn Long Thiên Vũ rất nhiều cũng là cao thủ thân cảnh sao? Mã Tuân không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Mỗi lần di chuyển đều xuất hiện trước mặt Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ lại không hề tránh né, liên tiếp bị Mã Tuân đánh trúng. Người của hoàng tộc họ Long và nhà họ Long đều trợn mắt há mồm. Cậu Trấn nếu cứ tiếp tục như thế này sợ rất khó giải quyết, hay là dừng lại coi như bọn họ hỏa nhau. Long Chiến bỗng lên tiếng. Sau khi đoán được thân phận của Dương Chấn, thái độ của Long Chiến đã cung kính hơn rất nhiều. Dương Chấn cười châm chọc. Ông có thể quyết định thay hoàng tộc họ Long sao? Sắc mặt của Long Chiến lập tức cứng đờ. Vừa rồi Long Thiên Vũ không thèm nể mặt lão ta, nhất quyết đòi đấu với Mã Tuân. Hiện tại nếu lão ta yêu cầu ngừng chiến, chỉ sợ Long Thiên Vũ sẽ không chịu. Vậy thì nếu lát nữa xảy ra chuyện gì không may, mong cậu Chấn có thể tha thứ. Long Chiến về chỗ quan sát Long Thiên Vũ. Dương Chấn lập tức cau mày. Long Chiến có ý gì? Không may ư? Sẽ xảy ra chuyện gì không may? Trong lúc Dương Chấn còn đang suy đoán Long Chiến nói vậy thì có ý gì, lão ta đột nhiên biến mất. Đến khi Dương Chấn lấy lại tinh thần, Long Chiến đã tung trưởng ra. Bịch một tiếng, Mã Tuân đang điên cuồng đối phó Long Thiên Vũ vốn không hề cảnh giác, cũng không ngờ sẽ có người đánh lén. Long Chiến tung trưởng đánh bay Mã Tuân. Đáng chết! Dương Chấn vẫn đang lặng lẽ theo dõi, thấy Mã Tuân bị Long Chiến đánh lén lập tức nổi giận. Cả người anh biến mất ngay tại chỗ. Cậu Chấn! Long Đằng hốt hoảng hô lên định thuyết phục Dương Chấn nương tay.